Bất công, chương 105, mẹ Cố Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiết Nhiên sững sờ, lắc đầu nói không biết, cười khổ hỏi trợ lý, tại sao lại nói chuyện này với tôi? Trợ lý trả lời như người máy, mặt không cảm xúc, hơi gật đầu, nói. Xin lỗi, tôi nhiều chuyện. Trần Kiết Nhiên rơi vào thất thần, mãi đến khi hộ lý đưa thức ăn vào, mới thức tỉnh. Nói các nàng để thức ăn trên bàn là được. Cố Quỳnh nằm bất động, Trần Kiết Nhiên ngồi trên giường bệnh, không thấy ngon miệng, mặc kệ thức ăn nguội lạnh cũng không động đũa. Lúc này cửa phòng chậm chậm mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần, Trần Kiết Nhiên vểnh tai nghe, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trần An An mắt ngấn lệ. Mẹ, Trần An An thả nhẹ âm thanh, một chữ trôi qua ít hầu rồi nghẹn lời. Ngày Trần Kiết Nhiên bị bắt cóc, Trần An An tham gia liên loan với bạn học. Đợi đến khi nàng quay về mở cửa ra, không thấy mẹ, chỉ thấy một đám cảnh sát tìm vật chứng. Cố Quỳnh đứng cạnh cửa vẻ mặt kinh hãi. Trần An An sợ đến run chân, nắm lấy tay áo Cố Quỳnh, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ con đâu? Cố Quỳnh không lên tiếng. Tất cả đang trong quá trình điều tra. Cố Quỳnh không biết cái gì được phép nói, cái gì không nên nói. Tìm một nữ cảnh sát, tận lực ôn hòa kể cho Trần An An nghe đầu đuôi câu chuyện. Trần An An nghe xong, hai chân run cầm cập không đứng nổi, tâm trạng một mảng mờ mịt, không biết nên làm gì cho phải, chỉ nhìn về phía Cố Quỳnh. Dì Cố, mẹ con sẽ không sao đúng không? Đừng nghĩ nhiều, Cố Quỳnh xoa đầu nàng, trầm giọng nói, ở chỗ này một mình không an toàn, trước tiên hãy tới nhà dì mấy ngày, dì sẽ tìm người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho con, thiếu cái gì cứ trực tiếp nói với người đó là được. An tâm chờ mẹ con trở về, mẹ con nhất định sẽ không sao. Trần An An bất an chờ tin tức, nào biết kéo dài đến đêm trừ tịch. Nhà nhà đốt đèn đoàn viên, Trần An An một mình ở trong biệt thự của Cố Quỳnh trong lòng không ngừng lo lắng. Đêm không thể chợp mắt, chuông điện thoại vừa vang bất giác run lên, chỉ lo nhận được tin xấu. Trần Kiết Nhiên nhìn thấy Trần An An, nàng hơi ngưng lại. Khuôn mặt nhỏ hốc hác, gò má nâng cao hơn thường lệ, viền mắt xanh đen. Tóc cột bừa bãi trên đỉnh đầu, ánh mắt Trần An An quét qua vết khâu trên cổ Trần Kiết Nhiên, đỏ mắt nhào vào lòng nàng nghẹn ngào. Trần Kiết Nhiên bị đau, lại liếc nhìn Cố Quỳnh, vỗ vỗ vai nàng, ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Cố Quỳnh vẫn chưa tỉnh. Hộ sĩ tìm cho mẹ con các nàng một phòng bệnh trống. Trần An An lúc này mới khóc thành tiếng, nước mắt tuôn không ngừng. Trần Kiết Nhiên động viên nàng. An An đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ không sao. Trần An An khóc đến mệt lả, lau lau nước mắt, nói lắp bắp. Con còn tưởng, sẽ không được thấy mẹ nữa. Trên đời này Trần An An chỉ có Trần Kiết Nhiên là người thân, nàng làm sao có thể không sợ. Nói cho cùng Trần An An cũng chỉ là trẻ con, cho dù so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành hơn chút. Mẹ nàng mất tích chưa rõ sống chết, nhất thời hoang mang lo sợ. Bây giờ một lần nữa được gặp Trần Kiết Nhiên bằng xương bằng thịt. Tâm tình đè nén mấy ngày nay rốt cuộc có cơ hội phát tác. Trần Kiết Nhiên ôm nàng, hống nàng một lúc, Trần An An ổn định tâm tình, lau khô nước mắt, mang theo giọng mũi, hỏi. Mẹ, dì Cố bị làm sao vậy? Trần An An bước vào phòng bệnh thì đã thấy Cố Quỳnh băng kín băng gạc, thiết nghĩ bị thương rất nặng. Trong lòng Trần Kiết Nhiên ngũ vị tạp trần, không che giấu được tâm tình trên mặt, khóc không giống khóc, cười không giống cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt bị thương, Trần An An có chút giật mình, Trần Trừ nói, dì Cố sẽ không, Trần Kiết Nhiên chắc chắn, Cố Quỳnh nhất định có thể khôi phục, sau đó lại lầm bầm lặp lại, nhất định sẽ tốt đẹp. Tựa hồ cả bản thân nàng cũng không có lòng tin, chỉ có thể tự động viên tâm tình. Trần Kiết Nhiên nghĩ đến Cố Quỳnh, giờ khắc này nàng và Trần An An đang ở đây thì Cố Quỳnh không có ai bên cạnh, vạn nhất tỉnh rồi. Muốn uống nước ấm cũng không ai phủ một tay, bèn căn dặn Trần An An về nhà, an tâm ngủ ngon, không cần lo lắng, tiễn nàng rồi liền trở về phòng bệnh, nào ngờ đẩy cửa bước vào, giường bệnh đã trống rỗng. Nhịp tim Trần Kiết Nhiên đột nhiên hững một nhịp, bước ra cửa giữ lấy một vị hộ sĩ đi ngang qua, hỏi. Bên trong phòng này vừa nãy còn có người, bây giờ đã đi đâu rồi? Tôi không biết, hộ sĩ bị nàng dọa cho bối rối. Sau đó giúp nàng tìm hộ sĩ trực phòng tới hỏi, hộ sĩ này nói. Người thân bệnh nhân giường này vừa đến, yêu cầu chuyển viện, cho nên đã chuyển đi rồi. Chuyển đi đâu rồi? Trần Kiết Nhiên lớn tiếng chất vấn. Hộ sĩ không ngây dè, chỉ nói, đây là thông tin của bệnh nhân, bệnh viện không được tiết lộ. Thời điểm Trần Kiết Nhiên còn đang căng thẳng, trợ lý Cố Quỳnh đi tới. Đợi hộ sĩ rời đi, Trần Kiết Nhiên mới hỏi. Cố Quỳnh đi đâu? Trợ lý nói, Trần Tiểu Thư yên tâm, hiện tại Cố Tổng rất an toàn. Tôi hỏi Cố Quỳnh đang ở đâu? Trợ lý ngừng lại, nói, vừa nãy Ôn Phu Nhân phái người đến, hiện tại đã đưa Cố Tổng đến bệnh viện tư nhân để trị liệu. Trợ lý nghĩ gì đó, vội bổ sung, Ôn Phu Nhân là mẹ ruột Cố Tổng. Trần Kiết Nhiên nhất thời không kịp ứng phó, người thân của Cố Quỳnh. Trần Kiết Nhiên chỉ biết một Cố Nhược, nhưng hai người này cùng cha khác mẹ, tình cảm cũng không thân dày, lúc nào cũng ngầm cạnh tranh, tình thân bạc bẽo, không tính là người thân, mà những việc liên quan đến ba mẹ, xưa nay Cố Quỳnh không chủ động nói, cho nên Trần Kiết Nhiên cũng không tiện đề cập tới. Đây có thể xem là lần đầu tiên Trần Kiết Nhiên thu được tin tức về người thân của Cố Quỳnh. Nghĩ cũng phải, con gái xảy ra chuyện lớn như vậy, người làm mẹ làm sao có thể không biết. E sợ giờ khắc này đang rất thương tâm, tôi không thể đi cùng Cố Quỳnh sao? Trầm mặc một lát, Trần Kiết Nhiên mới khẩn cầu. Tôi muốn chăm sóc Cố Quỳnh. Trợ lý nói, xin lỗi Trần Tiểu Thư, Ôn Phu Nhân nói, bất luận là ai cũng không cho gặp mặt. Hắn dừng lại, lại bồi thêm một câu, đặc biệt là cô. Trần Kiết Nhiên hoảng hoảng hốt hốt, tựa hồ có thể hiểu nguyên do. Là chuyện đương nhiên, bất luận người mẹ nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn bảo bối quý giá của mình lúc đi một thân lành lặn, lúc về vết thương chi chít mà không oán hận kẻ gây ra. Mẹ Cố Quỳnh đương nhiên sẽ ghét nàng, hận nàng, Cố Quỳnh có ngày hôm nay, đều là chủ yến tốt Trần Kiết Nhiên làm ra. Tôi còn có cơ hội gặp lại Cố Quỳnh một lần không? Trần Kiết Nhiên lại hỏi, trợ lý không trả lời vào vấn đề, chỉ nói, Trần Tiểu Thư hãy an tâm dưỡng bệnh, ngày mai Ôn Phu Nhân sẽ đến Lâm Nguyên, Phu Nhân nói. Ngày kia liền muốn gặp cô. Trần Kiết Nhiên áng chừng biết được Ôn Phu Nhân có ý gì, sợ là muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa nàng và Cố Quỳnh. Đoạn tuyệt cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kiết Nhiên nghĩ, nàng và Cố Quỳnh bên nhau, lảo đảo một hồi, rốt cuộc cả hai đều nhận lấy một thân tổn thương. Có lẽ số trời đã định, các nàng không thể ở cùng một chỗ, là sai người sai thời điểm, không bằng buông tay, để đối phương một đời an ổn. Mặc kệ đối với cũng là việc tốt. Cố Quỳnh không còn ở đây, một mình Trần Kiết Nhiên nằm trong phòng bệnh, không kham nổi tiền viện phí đắt đỏ, ngày hôm sau liền làm thủ tục xuất viện, bị trợ lý Cố Quỳnh ngăn lại, nói nàng cứ an tâm ở lại, không cần lo lắng về viện phí. Ngày thứ ba, Trần Kiết Nhiên bất an, mơ mơ hồ hồ suy nghĩ. Ôn Phu Nhân, trong truyền thuyết sẽ hẹn gặp nàng vào hoàn cảnh nào, ở đâu? Không nghĩ tới Ôn Phu Nhân tự mình đến phòng bệnh của nàng. Một khắc nhìn thấy Ôn Phu Nhân, rốt cuộc Trần Kiết Nhiên biết Cố Quỳnh có vẻ bề ngoài xuất sắc như vậy là di truyền từ ai. Ôn Phu Nhân này cũng là mỹ nhân trên mỹ nhân, mặc dù độ tuổi trung niên, nhưng da rẻ, cơ thể được chăm sóc rất tốt, khuôn mặt tinh xảo non mềm như thiếu nữ, đôi mắt kia và cặp mắt của Cố Quỳnh giống nhau như đúc, sóng nước dịu dàng, khiến người nhìn khó quên. Chỉ là giờ khắc này, trong đôi mắt kia hiện ra vô vàn hàn quang, sau khi ra lệnh mấy người theo sau đứng bên ngoài, quay về Trần Kiết Nhiên, đánh thẳng vào vấn đề, không nửa câu chào hỏi. Tôi tuyệt đối không đồng ý chuyện cô và A Quỳnh ở bên nhau, nếu thức thời thì hãy tự mình rời đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh, lúc đó có muốn cũng không còn đường lui. Trần Kiết Nhiên trầm mặc một giây đồng hồ, liền gật đầu, nói. Được. Đem hết thảy lời Ôn Phu Nhân chuẩn bị sẵn không có cơ hội nói ra, nhất thời nghẹn lời, ánh mắt nhìn Trần Kiết Nhiên không giấu được kinh ngạc. Bà nghĩ Trần Kiết Nhiên là ký sinh trùng bám chặt vào Cố gia, nào dễ dàng buông tay như thế. Không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng nhanh như vậy, Ôn Phu Nhân ngờ vực. Cô đừng nghĩ có thể dùng thủ đoạn gì với tôi, Trần Kiết Nhiên xì khẽ, tự giễu. Chẳng lẽ Phu Nhân còn sợ thủ đoạn của tôi, Ôn Phu Nhân lạnh lùng hòa hoãn, nói. Nếu cô đã nói như vậy, sau khi chữa lành vết thương thì mau đi đi. Trên thế giới này muốn đi đâu là tùy cô chọn. Tốt nhất là cách Lâm Nguyên càng xa càng tốt. Tôi sẽ tự mình phái người đưa cô đi. Tận lực che giấu hành tung, không thể để A Quỳnh tìm cô lần thứ hai. Chấm, Ôn Phu Nhân rời đi, mạnh tay kéo cửa, chấn động đến mức tâm Trần Kiết Nhiên run lên mấy hồi. Bà đi quá nhanh, Trần Kiết Nhiên cũng không kịp hỏi, vết thương của Cố Quỳnh như thế nào rồi? Đã mở băng vải chưa? Đã thấy mặt mình hay chưa? Nếu như nàng có thể bên cạnh cô, chí ít cũng có thể ôm Cố Quỳnh an ủi. Dù sao nàng đã từng trải qua giai đoạn này, biết rõ cảm giác lòng như cho nguội là thế nào. Cũng may còn nghe được thông tin từ trợ lý, Cố Quỳnh có khả năng phục hồi như cũ. Dựa vào thân thế của cô, cho dù mặt bị đâm thủng, Cố gia cũng sẽ tìm được biện pháp. Trần Kiết Nhiên miễn cưỡng vực lại tinh thần, làm như không có chuyện gì khác thường, tiếp tục ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi chứng nhận tư cách lão sư. Ngôn Tình Ngược, nguyên tưởng rằng Ôn phu nhân sẽ không đến nữa, nào ngờ Trần Kiết Nhiên xuất viện được 2 tuần, bà lại tới, yêu cầu Trần Kiết Nhiên quay một đoạn video, muốn nàng tự mình nói rõ, Cố Quỳnh, tôi không còn yêu thích cô. Cô đừng đến tìm tôi nữa. Trần Kiết Nhiên cúi đầu, không chịu đáp ứng, Ôn phu nhân thở dài, nói. Trần Kiết Nhiên, A Quỳnh đã tuyệt thực 1 tuần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Trần Kiết Nhiên tàn nhẫn run lên, tác giả có lời muốn nói. Tạp văn, vì lẽ đó phát đã muộn 1 điểm, tuy rằng quá không giờ, nhưng vẫn tính ngày 27 tháng 10 chương mới. Cảm tạ tại 2020-10-26. 23, 37, 28, 2020, 10, 28, 00, 2 giờ 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, cho mèo con bảo bảo trồng cây môi. Louisa Trông, chuyên nghiệp đi ngang qua, Detective Lee, Anna, xuyên hoa áo đại thúc 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 9 giờ rưỡi rời giường cừu. 26 bình, nổ thành mạt mạt 6 bình, Tam Nguyệt đồ đằng hôm nay chương mới ư 3 bình, dùng vải ăn cơm đi 2 bình, không làm to ca thật nhiều năm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.